sư tôn của ta siêu vô địch, chương 68, vợ chồng đánh kép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Nam Hoang Thành tiến về Cổ Hoa Sơn, trùng hợp sẽ đi ngang qua Cự Đỉnh Thành, lại thêm học viện khảo hạch sắp cử hành, cho nên Thẩm Thiên Thu Lâm thời nảy lòng tham mang Mộc Oanh Ca tới mục đích cũng rất đơn giản, vì tôn nhị cầu chống đỡ chàng từ không thể không nói, gia hỏa này muốn đến đỡ một cái tông môn suy nghĩ càng mãnh liệt. Thiết Đảm phái không thể nghi ngờ rất may mắn, bị một đời truyền kỳ coi trọng, coi như kém thế nào đi nữa kình cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi đi. Thẩm Thiên Thu nguyện ý đến đỡ tôn nhị cầu cũng là xem ở vừa rồi vì kiều binh ra mặt phân thưởng. Thực lực rõ ràng không cho phép hắn can thiệp vào, nhưng bởi vì lòng có chính nghĩa, hay là dũng cảm đứng ra, so với cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Cơ duyên trước người bay tới bay lui, tôn nhị cầu rốt cục dùng nhân cách mị lực bắt lấy. Mộc Oanh Ca, Băng Tuyết Thánh Cung công chủ, cửa học viện, khi Mộc Oanh Ca báo ra danh hào, các lộ võ giả cả kinh trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Đỉnh cấp tông môn đại lão trong mắt bọn hắn, tựa như một tòa chỉ có thể ngưỡng vọng nguy nga núi lớn. Tôn bang chủ, gần đây được chứ? Đám người lại nghĩ tới Băng Tuyết Thánh Cung công chủ vừa dứt dưới, hướng về phía Thiết Đảm phái bang chủ nói câu nói kia, tất cả nghi kỵ, tất cả chất vấn hết thảy hóa thành hư vô. Lúc này như còn có người không tin kết minh, vậy thì thật là đồ đần. Hà Gia Thất công tử khóe miệng co giật, hai tay kịch liệt run rẩy, kém chút không vững vàng thân thể ngã ngồi trên mặt đất. Còn tốt, vừa rồi rất phối hợp, nếu như tiếp tục biểu hiện ra thái độ hoài nghi chính mình. Không, Hà Gia cũng không còn tồn tại. Hà Gia Thất công tử vừa tối từ buông lỏng một hơi, còn tốt người hầu bị đánh một trận, song phương mâu thuẫn có thể hóa giải, không phải vậy thật khóc. Giờ khắc này, coi như Tiểu Mộng bị kiều binh đánh chết tươi, hắn cũng sẽ không đau lòng, bởi vì Băng Tuyết Thánh Cung loại quái vật khổng lồ này ra sao nhà không chọc nổi. Tôn nhị cầu lộ ra thân phận lệnh bài, chỉ có thể để phần lớn người tin tưởng. Mộc Oanh Ca xuất hiện thuộc về nắp hòm kết luận. Tôn nhị cầu hoàng đến so sánh, cái này xinh đẹp thiên tiên nữ nhân, chính mình căn bản không biết. Đùng đùng, thừa dịp tất cả mọi người đang nhìn Mộc Oanh Ca, tôn nhị cầu song trường cùng dùng, hướng phía tả hữu mặt điên cuồng chuyển vận, cho đến đánh đau đánh sưng mới xác định không phải đang nằm mơ. Ha ha ha, vì sao lại sẽ thành dạng này? Tôn nhị cầu người đều nhanh choáng váng. Phụng tiền bối chỉ điểm đến học viện chiêu mộ đệ tử, mơ mơ hồ hồ cùng Băng Tuyết Thánh Cung kết minh, bây giờ tông môn chi chủ lại xuất hiện chào hỏi, đổi ai cũng gánh không được a. Lúc này, Cự Đỉnh học viện đại môn rộng mở, viện trưởng Tần Cửu Viễn mang theo mấy tên phó viện trưởng, cao tầng cùng đạo sư bọn người đi ra, mặt mũi tràn đầy mỉm cười chắp tay nói: "Mộc công chủ đột nhiên tới chơi, để cho ta viện bồng tất sinh huy a." Hắn tâm tình bây giờ giống như tôn nhị cầu. Thình lình, Băng Tuyết Thánh Cung tân nhiệm công chủ làm sao tới bái phỏng rồi? Cự Đỉnh học phủ tại Nguyệt Linh giới là có danh tiếng, nhưng cùng Bắc Hàn đại lục thế lực chưa có gặp nhau, huống chi còn là đỉnh cấp tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái thế lực mặc dù không có gặp nhau, nhưng Tần Cửu Viễn gặp qua Mộc Oanh Ca, sao còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến trước mấy lần giới chiến, lúc ấy đối phương lấy Băng Tuyết Thánh Cung đại đệ tử thân phận tham chiến, cuối cùng thu được quán quân. Bây giờ đã qua đi trăm năm, dung nhan chưa từng suy giảm, ngược lại càng lộ ra cao quý. Đương nhiên, Tần Cửu Viễn mang theo cao tầng nghênh đón cũng không phải a dua nịnh hót, dù sao người ta đỉnh cấp tông môn chi chủ, lẽ ra nhận long trọng đối đãi. Người có thân phận ta học viện tán thành, nhưng ở giao lưu bên trên, sẽ không khúm núm. Đây chính là Cự Đỉnh học viện, lấy chồng người là chức trách trung lập tổ chức, dù là giờ phút này đứng trước mặt một đời truyền kỳ, bọn hắn vẫn sẽ lấy lễ để tiếp đón, sẽ không tận lực nghênh hợp. Khó trách một đám cao tầng thực lực kém xa Mộc Oanh Ca, khí chàng lại không rơi vào thế hạ phong. Trái lại thế lực khắp nơi võ giả, biết được nàng là Băng Tuyết Thánh Cung công chủ, trong nháy mắt thấp mấy đầu. Muốn cho người khác để ý mình, đầu tiên muốn chính mình để ý mình. Ta đây, Mộc Oanh Ca nói, trùng hợp đi ngang qua. Xin mời, Tần Cửu Viễn làm thủ thế. Người ta vừa tiếp nhận Băng Tuyết Thánh Cung công chủ, liền đến bái phòng Cự Đỉnh học viện, lại đuổi tại khảo hạch thời khắc, mặt mũi tính cho đủ, khẳng định phải cực kỳ chiêu đãi. Không cần, Mộc Oanh Ca nói, bản cung đã bái phòng qua, cáo từ. Nói xong, mang theo tuyết bay đầy trời đặc hiệu bay mất. Phốc, Thẩm Thiên Thu một ngụm trà phun ra ngoài. Đại môn cũng không vào đi, tính cái gì bái phòng. Cự Đỉnh học viện các vị cao tầng biểu lộ đặc sắc, hiển nhiên bị Mộc Oanh Ca nói đi là đi tuyệt không quay đầu tác phong cho nói lừa rồi. Nhiều người như vậy tại, tốt xấu hổ, khục. Tần Cửu Viễn lấy ho khan đến hỏa hoãn không khí một ngạt phân, sau đó hướng về phía hư không ôm quyền nói. Mộc công chủ lên đường bình an. Mộc Oanh Ca sau khi rời đi, bốn bề nhiệt độ không khí tăng trở lại. Hô, các lộ võ giả nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cố gắng khắc chế điên cuồng loạn động trái tim. Nghĩ đến có thể mắt thấy đỉnh cấp tông môn đại lão, Nguyệt Linh giới đệ nhất mỹ nữ cái kia thật là tam sinh hữu hạnh, chờ chút, đây không phải trọng điểm. Soát, một tên phụ thân lôi kéo nhi tử bước nhanh đi vào hàng vỉa hè trước, chắp tay nói. Tôn bang chủ, con ta nguyện ý gia nhập thiết đảm phái. Ta cũng gia nhập thiết đảm phái. Trong chốc lát không đáng chú ý hàng vỉa hè, bị khảo hạch thiếu niên vây chật như nêm cối. Lúc này ai còn để ý học viện khảo hạch ca, hận không thể vót nhọn đầu gia nhập cùng băng tuyết thánh cung kết minh môn phái, dù là nó hiện tại bất nhập lưu, nhưng tương lai tuyệt đối đều có thể. Chớ đẩy, xếp thành hàng, từng cái đến, cam ai dày mất rồi, thối quá rắm, nơi xa trên trà lâu, nhìn thấy tinh thần phấn chấn bảng bạc các thiếu niên đều tại tranh nhau báo danh gia nhập thiết đảm phái, Thẩm Thiên Thu trên mặt hiện ra hài lòng mỉm cười. Bận biểu ta cũng giúp, Mộc Oanh ca nói, chỗ tốt luôn có a, quả nhiên, muốn cái gì chỗ tốt, ta băng tuyết thánh cung đệ tử mấy ngàn, tu luyện a, ăn cơm a, các phương diện đều phải tốn tiền, không bằng. Lại cho 2 triệu linh thạch, ngươi là nhìn đúng ta có mỏ nha, vậy cũng không, Mộc Oanh ca nói xong câu đó, cảm xúc đột nhiên uể oải xuống tới, nói. Ta ngày mai sẽ phải trở về, cũng không biết lúc nào lại có thể gặp ngươi. Hơi ngưng lại cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên muốn nhiều vớt điểm, thương thiên A, đại địa A, sáo lộ này ngàn vạn nữ nhân rốt cục muốn đi. Xác định ngày mai đi, còn có rất nhiều chuyện chờ ta người công chủ này xử lý đâu. Bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta tin tưởng tại ngươi anh minh lãnh đạo dưới, băng tuyết thánh cung nhất định sẽ phát triển không ngừng. Phu quân, ngươi bỏ được ta đi sao? Không bỏ được, đã như vậy cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Bỏ được, ta bỏ được, hừ, đàn ông phụ lòng. Cùng ngày, Thẩm Thiên Thu mang theo Mộc Oanh ca trở lại cổ hoa sơn, sau đó từ khoáng mạch lấy ra 2 triệu linh thạch giao cho trong tay nàng, nói. Nữ nhân cũng phải có sự nghiệp tâm, sau khi trở về hào hào phát triển tông môn, đừng cho Âu Dương tiền bối thất vọng. Âu Dương tiền bối, Mộc Oanh ca bĩu môi nói. Cũng không biết là ai, dùng trận pháp vây khốn tông môn, mở miệng ngậm miệng chính là lão yêu bà. Ây, Thẩm Thiên Thu gãi đầu một cái nói. Ai không có tuổi trẻ khinh cuồng đâu, lại nói, năm đó phong băng tuyết thánh cung cửa còn không phải bởi vì ngươi luôn bị khi phụ a cho nên. Mộc Oanh ca nhẹ nhàng dựa đi tới, xấu hổ nói ra. Từ ngày đó trở đi ngươi sẽ ngủ ở trong lòng ta. Ngẩng đầu, nhón chân lên, con mắt chậm rãi nhắm lại. Thẩm Thiên Thu nội tâm rằng co, coi như hôn tạm biệt đi. Két, đột nhiên, thiết đại trụ đầu từ cửa sổ luồn vào đến, nhếch miệng cười nói. Sư tôn, sư nương, các ngươi đang làm gì nha? Trên vách đá, Thẩm Thiên Thu cùng Mộc Oanh ca cầm côn bổng điên cuồng. Rèn luyện thiết đại chủ, vợ chồng đánh kép có thể vẫn được. Sư huynh, Tống Ngưng Nhi cả kinh nói. Sư nương cùng sư tôn thật đáng sợ. Đùng, Lãnh Tinh Tuyền từ bên cạnh đi qua, búng tay một cái, nói. Tu luyện, cách chương.